Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, đưa đồ con quạ xấu xí kia. La Thiên quát. Cạc cạc cạc. Quạ đen ngầm hiểu, há mồm kêu lên. Tiếng kêu ma tính uy lực càng thêm khủng bố, khiến quỷ diện luôn trấn định bình tĩnh lập tức nhíu mày rít gào, im miệng cho ta. Bị tiếng kêu của quạ đen ảnh hưởng, quỷ diện bực bội phiền lòng, không thể tập trung. Khi tiếng kêu phát ra càng nhiều, lực quấy nhiễu cũng sẽ càng mạnh, cho đến khi khiến người ta nổi điên. Câm miệng cho ta, quạ đen xấu xí, quỷ diện tức giận mắng, phất tay bắn ra một cái phi tiêu phóng thẳng đến chỗ quạ đen. Quạ đen vội vàng vỗ cánh, tránh được phi tiêu. Cạc cạc cạc, đồ xấu xí, ngươi dám bắn bản thân. Quạ đen tức giận kêu lên. Viu. Nhân cơ hội này, La Thiên lại thi triển cửu tiêu kiếm pháp, một đạo kiếm khí lao ra. La Thiên đã tu luyện thức thứ nhất đến cảnh giới đại thành, kiếm chiêu vô cùng ngưng luyện sắc bén. Phục. Kiếm khí xẹt qua cánh tay quỷ diện, máu bắn ra, tay cầm quạt của y rung lên kịch liệt. Đáng chết, vẻ mặt quỷ diện rất âm trầm, La Thiên khó đối phó, sủng vật của hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Y phân tâm đối phó sủng vật thì sẽ khiến La Thiên thừa cơ tập kích, không thực hiện được sách lược tiêu hao. Hừ, ta vốn định để ngươi sống lâu thêm chốc lát. Nhưng hiện tại ta đổi ý rồi. Sắc mặt quỷ diện lạnh lẽo, sát ý lạnh như băng. Y lấy ra một đan dược màu tím rồi nuốt xuống. Thoáng chốc, gân xanh trên thân thể quỷ diện đều biến thành màu tím, chân khí trở nên cuồng bạo, từng sợi xương tím lan tràn. Đan dược này tên là Tử Bạo Đan, có thể giúp cường độ chân khí tăng lên 5-6 thành trong nháy mắt, cường độ công kích mạnh hơn rất nhiều. Âm. Quạt xếp phất lên, một đoàn phong nhận cuồng bạo phóng tới. Nơi y đứng bị nổ ra một cái hố lớn, công kích khủng bố kia lao về phía La Thiên. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên cảm nhận được nguy cơ, hắn toàn lực đánh ra một chưởng, ý đồ muốn giảm bớt uy lực công kích của quỷ diện. Oanh. Chưởng lực mang theo hàn ý mãnh liệt, tỏa ra khí thế ngút trời. Giờ khắc này, La Thiên phá tan giới hạn cuối cùng để chạm đến chưởng pháp chân ý. Lĩnh ngộ. Đôi mắt La Thiên sáng lên. Một chưởng này cộng minh cùng linh khí thiên địa, hình thành một cổ đại thế giới non lấp biển, khiến quỷ diện sinh ra cảm giác mình rất nhỏ bé. Chưởng pháp. Chân ý. Quỷ diện trợn trừng mắt. Không phải La Thiên chỉ lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý thôi sao? Sao hắn còn biết chưởng pháp chân ý? Dù là địa nguyên cảnh thì cũng khó có khả năng đồng thời lĩnh ngộ hai loại chân ý mới đúng. Âm. Một chưởng mang theo khí thế tận trời. Năm ngón tay như năm núi băng nghiền áp lao đến, va chạm với đại chiêu của quỷ diện. Lực lượng nổ tung, một đạo kiếm quang hàn băng ngưng luyện đến mức tận cùng, mang theo hàm ý mênh mông vô ngần phi đến. A! À, chết đi cho ta! Quỷ diện điên cuồng trống giận. Trong tiếng kêu của quạ đen, y đã hoàn toàn bạo nộ, giống như mãnh thú nổi điên. La Thiên vẫn bình tĩnh, tay trái xuất chưởng, tay phải cầm kiếm, nhất tâm nhị dụng. Chưởng kiếm song tuyệt. Âm âm âm, tiếng nổ mạnh kinh thiên liên miên không ngừng, bụi bặm bị thổi tung lan đi trăm mét, bao phủ vạn vật. La Thiên và quỷ diện đều xuất thủ toàn lực, quyết đấu kịch liệt. Nhìn từ thanh thế này cũng đủ để hiểu trận chiến kịch liệt ra sao, quạ đen lui lại rất xa, thỉnh thoảng lại kêu hai tiếng quấy nhiễu quỷ diện. Đột nhiên thanh âm oanh tạc biến mất, bốn phía chìm trong yên tĩnh. Các bụi lắng xuống, một thân ảnh hiện lên. La Thiên quần áo rách nát bay múa, hắn cầm băng ngân kiếm trong tay, lẳng lặng đứng thẳng. Cách hắn 10 mét, quỷ diện cả người đẫm máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Trên ngực y có một vết thương đã đông lại, trái tim bị đâm thủng, lồng ngực bị đâm xuyên. Cuối cùng thích khách linh hải cảnh lục trọng đỉnh chết dưới kiếm La Thiên. Trận chiến này chiến vượt cấp quá nhiều, hắn đánh cũng rất gian nan. La Thiên dùng hết thủ đoạn, đồng thời còn sử dụng hai loại chân ý. Tâm thần tiêu hao rất lớn, nếu trì hoãn kéo dài thì kết cục sẽ vẫn là La Thiên thắng, bởi vì hắn sẽ vận dụng Hồng Liên kiếm. Sát thủ quỷ diện cùng với Hắc Hồ hẳn là đều là đến từ Tuyệt Mệnh Địa Phủ. La Thiên trầm giọng. Tuyệt Mệnh Địa Phủ là tổ chức sát thủ nổi danh trong chợ đen, trải rộng các quốc gia đại lục. Chỉ cần trả đủ nhiều, Tuyệt Mệnh Địa Phủ được xưng là có thể ám sát bất cứ cường giả nào. Còn vấn đề kẻ nào treo giải thưởng ám sát La Thiên thì không cần đoán cũng biết, chắc chắn là hai vị thân vương Xích Long Vương Triều. Dù sao La Thiên mời rời khỏi Vân Tiêu Tông liền có sát thủ tìm tới, rõ ràng là có người Vân Tiêu Tông mật báo. Người ngoài Vân Tiêu Tông mà La Thiên đắc tội cũng chỉ có Xích Long Vương Triều. Cạc cạc cạc, thiếu niên, không tồi, có phong thái như bản thần năm đó. Quả đen hạ xuống, tự luyến than thở. Năm đó ngươi biết dùng kiếm à? La Thiên trêu ghẹo. Ách, bản thần tinh thông 36 võ nghệ, dùng kiếm chỉ là đơn giản nhất. Nhớ năm đó, bản thần dùng một chiêu kiếm cắt đôi sao trời, quả đen bị hỏi thì sửng sốt, nó kiên trì khoác lác, tự thuật chiến tích anh dũng của mình như thật. Câm miệng, đừng khoác lác. La Thiên không còn gì để nói. Sau khi lấy đi chiến lợi phẩm của quỷ diện, hắn lập tức rời đi. Một ngày sau, La Thiên thuận lợi trở lại Vân Tiêu Tông. Vừa đến nơi, La Thiên liền thấy có một nhân viên chấp pháp điện chờ hắn ở ngoài cửa. Ngươi là La Thiên ư? Chấp pháp viên tiến lên phía trước hỏi. Không biết sư huynh có chuyện gì? La Thiên buồn bực, tại sao người chấp pháp đội lại tới tìm hắn? Trong Vân Tiêu Tông, chấp pháp viên nắm giữ pháp quy tông môn, chấp chưởng quyền sinh sát, các đệ tử đều sợ hãi bọn họ. Đây là đồ Tiềm Long cư sĩ nhờ ta đưa cho ngươi. Nam tử lấy ra một hộp gỗ. Tiềm Long cư sĩ. La Thiên khẽ gật đầu. Không phải người tới gây sự là được, Tiềm Long cư sĩ từng là chấp sự Vân Tiêu Tông, khi ấy ta được hắn chiếu cố. Ngươi là đồ tôn của hắn, sau này nếu có người khinh nhục ngươi ở khu vực Hạ Tông, ngươi có thể tới tìm ta. Nam tử vỗ bả vai La Thiên, sau đó rời đi. Đa tạ sư huynh. La Thiên nhìn đối phương rời đi. Xem ra vị chấp pháp viên này cũng không có hứng thú với mình, chỉ nể mặt Tiềm Long cư sĩ mà thôi. Thậm chí nếu hắn thật sự gặp phiền toái, đối phương có nguyện ý giúp hay không cũng chưa biết. Chương 302, Luyện Dược Phong, cái hộp này, La Thiên mở ra, thấy bên trong có một viên đan dược màu trắng ngà. Tẩy tủy đan. La Thiên đã đoán được. Lúc Tiềm Long cư sĩ đại thọ, hắn đưa tặng một trái hồng liên quả. Tiềm Long cư sĩ hứa hẹn sẽ dùng hồng liên quả luyện chế ra đan dược, sau đó phái người đưa tới một phần tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan tẩy gân phạt tủy, cải thiện thể chất, thậm chí là tư chất, tuổi càng nhỏ hiệu quả càng tốt. Trong giới võ đạo, nó là thiên tài địa bảo có thể cải thiện tư chất, đặc biệt trân quý. Hơn nữa đan dược này còn có thể tăng xác suất linh hải cảnh đột phá địa nguyên cảnh thêm 10%. Đúng rồi, phải giao sừng ngũ sắc linh lộc cùng với cốt tủy u linh ngạc cho Dư Uyển luyện dược sư đã. La Thiên cất hộp gỗ rồi rời khỏi nơi đây. Hắn không chú ý tới phía sau cách hắn không xa có một thanh niên, người đó chính là Lưu Ích. Lưu Ích cũng vừa trở về, trùng hợp thấy cảnh La Thiên nói chuyện cùng chấp pháp viên, sư huynh chấp pháp đội đưa cho La Thiên cái gì? Xem ra La Thiên thật sự có quan hệ với chấp pháp trưởng lão. Trong lòng Lưu Ích cảm thấy rất hụt hẫng. Lời đồn không phải giả, quả nhiên La Thiên có quan hệ với chấp pháp trưởng lão. Gã hận La Thiên thấu xương nhưng không dám xuống tay, trong lúc cùng nhau thăm dò Thiên Cực Sơn Mạch, thậm chí hắn còn phải lo lắng cho tính mạng của La Thiên. Hay, không thể trêu vào, về sau tránh hắn xa một chút. Lưu Ích thở dài, trở lại nơi ở điều dưỡng thương thế, lần thăm dò Thiên Cực Sơn Mạch này, hắn thu hoạch được rất ít. Lưu Ích định sau khi điều dưỡng sẽ lại đi rèn luyện một phen. Ta nhất định phải trở thành đệ tử Thượng Tông trong 2 tháng nữa. Lưu Ích kiên định nói. Luyện Dược Phong. La Thiên đi vào nơi ở của Dư Luyện Dược Sư. Dư Dược Sư, dược liệu thanh khí tam nguyên đan đã đủ chưa? La Thiên vừa vào cửa liền nhìn thấy một nữ luyện dược sư tố nhã. Trừ cốt tủy u linh ngạc ra thì những tài liệu khác đã đủ. Ta đã phái người nhìn chằm chằm kho dược liệu, một khi có cốt tủy u linh ngạc thì ta sẽ lập tức giúp ngươi luyện chế đan dược. Dư Dược Sư cười nói. Khi nàng lấy được dược phương thanh khí tam nguyên đan, nàng cũng rất muốn luyện chế ra đan dược này, nhưng tài liệu chủ chốt cốt tủy u linh ngạc quá khó tìm. Còn sừng ngũ sắc linh lộc có thể thay thế bằng sừng tam sắc linh lộc. Nói cách khác là chỉ thiếu cốt tủy u linh ngạc thôi đúng không? La Thiên lấy ra một hộp ngọc đặt trên bàn trước mặt Dư Dược Sư, đây là cốt tủy u linh ngạc. Dư Dược Sư mở nắp, nhẹ nhàng ngửi một cái liền đoán ra. Không sai. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Mới mấy ngày trôi qua, vậy mà ngươi tìm được cốt tủy u linh ngạc rồi, có vẻ nhân mạch của sư đệ rất rộng. Dư Dược Sư cho rằng La Thiên có bối cảnh rất lớn, nàng lộ ra nụ cười xinh đẹp. Lúc trước, Ở trong mắt nàng, La Thiên chỉ là một linh hải cảnh tam trọng bình thường, nàng không để trong lòng. Loảng xoảng. La Thiên còn mang sừng ngũ sắc linh lộc ra đặt trên bàn, đây là sừng ngũ sắc linh lộc. Dư Dược Sư lắp bắp kinh hãi. Ngũ sắc linh lộc cũng là yêu thú cực kỳ hiếm thấy, toàn thân đều là bảo vật, là nguyên liệu luyện chế rất nhiều linh đan. Nhưng thứ La Thiên lấy ra không chỉ là một mẫu nhỏ mà là cả cái sừng hoàn chỉnh, giá trị càng thêm trân quý. Thanh khí tán nguyên đang dùng sừng ngũ sắc linh lộc luyện chế. Phần sừng ngũ sắc linh lộc còn lại luyện chế toàn bộ thành bổ khí đan cùng với ngưng khí đan, bổ khí đan giúp linh hải cảnh mau chóng hồi phục chân khí tiêu hao. Ngưng khí đan tăng tốc độ tu luyện cho linh hải cảnh. Lời hứa hẹn miễn phí luyện chế 5 lần đan dược của Dư Dược Sư còn hiệu lực không? La Thiên hỏi. Đương nhiên là có. Dư Dược Sư tươi cười sáng lạn. Ngũ sắc linh lộc không phải thứ người bình thường có thể lấy ra. Xem vết máu phía trên, rõ ràng là mới vừa bị giết chết được mấy ngày. Chẳng lẽ là La Thiên săn giết? Vậy giao cho Dư Dược Sư. La Thiên dặn dò một chút liền rời đi, Dư Dược Sư lập tức kiểm tra sừng ngũ sắc linh lộc và cốt tủy u linh ngạc, phát hiện chúng đều rất mới, rõ ràng mới vừa bị săn giết không lâu. Sừng ngũ sắc linh lộc, cốt tủy u linh ngạc. Chẳng lẽ đều do hắn tự mình săn giết? Dư Dược Sư kinh ngạc suy đoán. Nhưng La Thiên chỉ là linh hải cảnh tam trọng, hai loại yêu thú này đều là loại hiếm thấy và khó săn giết, đặc biệt là u linh ngạc, nó xuất quỷ nhập thần, không biết đã nuốt bao nhiêu kẻ săn nó vào bụng. La Thiên trở lại nơi ở liền bắt đầu bế quan tu luyện. Trong hành trình Thiên Cực Sơn Mạch lần này, hắn trải qua rất nhiều trận chiến, có thêm rất nhiều thể ngộ. Cửu Tiêu kiếm pháp thức thứ nhất đại thành, cách viên mãn không xa. Quy Nguyên bài vân thủ qua nhiều lần thực chiến đã có thể thi triển thuận buồm xuôi gió, còn thuận thế lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý. Tầng thứ nhất hoàn toàn củng cố, có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Chênh lệch lớn nhất giữa ta và đệ tử Thượng Tông là tu vi, La Thiên tạm thời chuyên tu tấn công, hoàn thiện vòng xoáy linh hải. Hắn lấy ra một vài linh nguyên tệ, hấp thu linh khí thiên địa bên trong, bắt đầu tu luyện. Ông ông! Linh khí thiên địa thuần tịnh mát lạnh được dẫn dắt lưu chuyển khắp người, cuối cùng tiến vào khí hải. Có lẽ do mấy ngày nay La Thiên thực chiến tương đối nhiều, tu luyện tiến triển vô cùng thuận lợi. Ba ngày sau, vòng xoáy linh hải tầng thứ ba hoàn thành một nửa. Một tháng sau, vòng xoáy linh hải tầng thứ ba hoàn thành tới 8 phần. Theo tốc độ tu luyện này, trong vòng nửa tháng là có thể đột phá linh hải cảnh tam trọng đỉnh phong. Tốc độ tu luyện thế này đã là rất nhanh. Phải biết rằng La Thiên chỉ tu luyện nhờ linh nguyên tệ, chưa sử dụng đan dược gì, cũng không đến tháp tu luyện. Nhưng vẫn quá chậm. La Thiên khẽ lắc đầu. Hắn đã tận mắt nhìn thấy sự cường đại của đệ tử Thượng Tông. Mạnh như hắc hồ mà lại bị nam tử thanh tú kia chém đứt một cánh tay, đám yêu thú khiến La Thiên và đám người Lưu Ích chạy trối chết bị vài tên đệ tử Thượng Tông nghiền áp đuổi giết. Hơn nữa hiện giờ có rất nhiều đệ tử Hạ Tông đều muốn trở thành đệ tử Thượng Tông. Theo La Thiên biết, mỗi tháng Vân Tiêu Tông tổ chức một lần khảo hạch, mỗi lần chỉ cho tối đa 5 người trúng tuyển. Trong tình huống bình thường, mỗi tháng chỉ có 2-3 người thông qua khảo hạch. Nhưng trong 2 tháng tới nhất định sẽ có đủ 5 người thông qua, mức độ cạnh tranh vô cùng kịch liệt, Dư Dược Sư vẫn chưa luyện đan xong ư. La Thiên nóng vội, ra ngoài đi đến chỗ luyện dược phong. Chương 303, Dược hiệu kinh người. Cùng lúc đó, Thượng Tông, khu vực cư trú của nhân vật cao tầng. Một nam tử thanh tú tiến vào phủ đệ tam trưởng lão. Y đi vào một tòa đại điện, nhìn thấy một nam tử mặt to. Ngũ sư huynh cũng ở đây ư? Nam tử thanh tú chào hỏi. Rồi y ngẩng đầu nhìn về phía trung niên áo bào trắng ngồi trên chủ vị, cung kính hành lễ, bái kiến sư tôn. Dung mạo người trung niên này rất tuấn lãng, nhưng đôi mắt thâm thúy như đầm sâu không đáy, khí tức cao thâm. Ông ta chính là tam trưởng lão Vân Tiêu Tông. Ừ. Có việc muốn bẩm báo với sư tôn. Nam tử kia giải thích, sau đó lại nhìn lên người trung niên. Sư tôn, hôm nay ta thay ngài xử lý sự vụ, kiểm tra ghi chép nhiệm vụ tông môn thì phát hiện một tân đệ tử rất thú vị, sau đó thuận tiện tra xét tư liệu của hắn. Tư liệu nói rằng người này đến từ Thương Vân Quốc, đạo sư là Lâm Đông Phong, nam tử mặt to chậm rãi nói. Lâm Đông Phong. Trong đôi mắt tam trưởng lão chợt lóe u quang. Lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhiều năm trôi qua, lão phu đã quên mất người này. Không ngờ hắn dám đưa học sinh đến Vân Tiêu Tông. Lâm Đông Phong. Nam tử thanh tú biết người này, nghe nói đó là thù địch của sư tôn khi còn trẻ. Sư tôn, có cần đệ tử giúp ngài xử lý học sinh của Lâm Đông Phong kia không? Nam tử mặt to xin chỉ thị, ha ha, loại chuyện này cứ để cho ta là được, sư huynh thân là một trong 10 đệ tử hạch tâm của tông môn, đối phó với một đệ tử hạ tông nho nhỏ chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Nam tử thanh tú khẽ cười. Loại việc nhỏ này các ngươi tự xử lý đi. Tam trưởng lão phất tay áo, phiêu nhiên rời đi. Sư tôn đáp ứng rồi, xem ra mối cừu thị của người đối với kẻ địch khi còn trẻ kia không phải dạng bình thường đâu. Nam tử thanh tú bật cười, sau đó hỏi, sư huynh, tiểu tử kia là ai? Tên là gì? Nam tử mặt to lấy ra một tờ giấy, trên đó là tin tức về La Thiên. Tiểu tử này, nam tử thanh tú lập tức sửng sốt. Đây chẳng phải thiếu niên y đã gặp trong lúc ra ngoài rèn luyện sao? Y còn nhớ rõ thiếu niên kia có một con linh sủng quạ đen vô cùng xấu xí, vậy nên có ấn tượng khắc sâu. Phi Hàn. Ngươi biết người này sao? Nam tử mặt to cảm thấy kỳ quái. Nam tử thanh tú ứng Phi Hàn này là đệ tử thượng tông, vậy mà y lại biết một đệ tử hạ tông nhập môn chưa lâu. À. Từng gặp một lần, quả thật ứng Phi Hàn chỉ gặp La Thiên một lần, nhưng y lại cứu La Thiên từ trong tay Hắc Hồ. Chuyện này thật đáng xấu hổ. Một đệ tử y tiện tùy cứu giúp vậy mà lại là học sinh của kẻ thù của sư tôn. Việc này mà truyền tới tai sư tôn thì y chắc chắn sẽ bị phạt. Sư huynh, hãy giao chuyện này cho ta, ta bảo đảm sẽ chỉnh chết tiểu tử này. Ứng Phi Hàn vỗ ngực bảo đảm. La Thiên đi vào luyện dược phong, đến nơi ở của Dư Uyển luyện dược sư. Xin lỗi, La sư đệ, thanh khí tam nguyên đang tương đối phức tạp. Lần đầu tiên luyện chế nên đã thất bại. Dư dược sư tiếc nuối nói. Thanh khí tam nguyên đan là đan dược nhằm vào tác dụng phụ của vạn linh phệ huyết đan, phẩm cấp có thể tính là cao đối với luyện dược sư hạ tông. Hơn nữa dư dược sư lần đầu tiên luyện chế, thất bại là chuyện bình thường. La Thiên cảm thấy hơi đau lòng, một lần thất bại, tổn thất do lãng phí dược liệu đều là tiền của hắn, nhưng La sư đệ, bổ khí đan và ngưng khí đan đã luyện chế xong rồi. Dư dược sư lấy ra hai bình dược, bên trong có 8-9 viên đan dược. Ân. La Thiên tiếp nhận hai bình đan dược, dò hỏi, luyện chế thanh khí tam nguyên đan lần thứ hai bắt đầu rồi phải không? Đang tổng kết kinh nghiệm, đêm nay bắt đầu luyện chế. Dư dược sư đáp. Được, ta sẽ ở lại đây. Để phòng ngừa dư dược sư lại thất bại, La Thiên quyết định phải làm vậy, tuy rằng hắn không hiểu luyện đan nhưng có thể hỗ trợ lúc khẩn cấp. Lợi dụng năng lực thiên thư trợ giúp dư dược sư thuận lợi hoàn thành luyện đan. Dù sao khảo hạch để trở thành đệ tử thượng tông chỉ còn thời gian không đến nửa tháng, nếu không luyện chế ra thanh khí tam nguyên đan trong khoảng thời gian này, La Thiên phải trì hoãn tới tháng sau mới có thể khảo hạch. Ngươi! Buổi tối ngươi ở lại làm gì? Dư dược sư đỏ mặt, trong mắt lộ ra sự hoảng loạn, tuy diện mạo La Thiên tuấn tú, bối cảnh có vẻ không đơn giản, tùy ý cho nàng đan phương trân quý. Nhưng tu vi của hắn quá thấp, không phù hợp với tiêu chuẩn bạn lữ trong lòng nàng. Ta hiểu một vài tri thức luyện dược, ở lại để giúp một chút. La Thiên sửng sốt, sau đó giải thích. Hả? La sư đệ hiểu luyện dược ư? Dư dược sư có chút xấu hổ, kinh ngạc hỏi. Quá trình luyện chế thanh khí tam nguyên đang phức tạp, thời gian hơi dài. 10 ngày sau. Thành công, dư dược sư mở đan lô. Lấy ra một viên đan dược quánh bạch trong suốt, nhìn tựa như một viên đá quý. Đa tạ ngươi, La đại sư, nếu không phải nhờ ngươi kịp thời nhắc nhở những lúc mấu chốt, có lẽ lần này ta sẽ lại thất bại. Dư dược sư biểu đạt lòng cảm kích, nội tâm vô cùng khâm phục La Thiên tuổi còn trẻ mà có tri thức luyện dược phong phú. Cáo từ. La Thiên không ở lại lâu, nhận lấy thanh khí tam nguyên đan liền rời đi. Sau khi trở về nơi ở, La Thiên lập tức bế quan. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái, hấp thu linh khí thiên địa bốn phía. Trong 10 ngày ở chỗ dư dược sư, La Thiên dành phần lớn thời gian để tu luyện. Hiện giờ, vòng xoáy linh hải tầng thứ 3 trong thân thể hắn đã hoàn thành tới 9 thành, cách tam trọng đỉnh chỉ còn một bước nhỏ. Kế tiếp phải xem ngươi. La Thiên lấy ra vạn linh phệ huyết đan, trực tiếp nuốt vào. Ầm, dường như trong khoang miệng có một tòa núi lửa phun trào. Dòng lũ huyết sắc cực nóng hóa thành dòng nước xiết trong rũi trong tất cả gân mạch. Dược hiệu thật khủng khiếp. La Thiên cắn răng. Vạn linh phệ huyết đan thuộc về tà đan tăng cường tu vi trên diện rộng, linh hải cảnh cao giai dùng nó cũng phải trải qua quá trình cực kỳ thống khổ, càng đừng nói đến La Thiên mới là linh hải cảnh sơ giai. Toàn thân hắn nổi lên gân mạch màu đỏ, nhìn như sắp vỡ ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì quả thực sẽ có khả năng nổ tan xác mà chết. La Thiên nhanh chóng vận chuyển Quy Nguyên Chân Tông, dẫn đường dược hiệu vạn linh phệ huyết đang tiến vào trong khí hải. Ông! Vòng xoáy linh hải tầng thứ ba xoay tròn, từng đợt huyết quang dũng mãnh tràn đến dung nhập vào trong đó. Sau gần một nén nhang, vòng xoáy linh hải tầng thứ ba đã hoàn thành, tu vi La Thiên đạt tới linh hải cảnh tam trọng đỉnh. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, dưới tác dụng của vạn linh phệ huyết đan, trong khí hải nhanh chóng sinh ra vòng xoáy linh hải tầng thứ tư. Tu vi của La Thiên thuận thế đột phá linh hải cảnh tứ trọng. Chương 304, tham gia khảo hạch tấn chức. 10 ngày sau, Lưu Ích rèn luyện trong Thiên Cực Sơn Mạch trở về. Lần này gã thu hoạch không nhỏ, săn giết vài đầu yêu thú linh hải cảnh lục trọng đỉnh, thậm chí có cả một đầu yêu thú cao giai linh hải cảnh thất trọng. 3 ngày nữa là đến khảo hạch đệ tử Thượng Tông. Trong 3 ngày này, ta phải cố gắng tăng cường thực lực. Lưu Ích đi vào lầu các của chính mình, chuẩn bị bế quan tu luyện. Nhưng khi gã mở cửa liền nhìn thấy có một thanh niên thanh tú đang ngồi trong phòng. Tuy rằng hạ tông hỗn loạn nhưng không cho phép tự tiện xông vào nơi ở tư nhân của người khác. Lưu Ích vừa định mở miệng quát thì lập tức nhận ra nam tử thanh tú mặc phục sức của đệ tử Thượng Tông, hơn nữa còn có chút quen mắt. Bái kiến Ứng sư huynh, Lưu Ích cúi đầu khom lưng, cười nịnh nọt, sư huynh quan lâm, hàng xá của tiểu nhân quả thật vô cùng vẻ vang. Ứng Phi Hàng là người phương nào? Chính là thiên tài thượng giới, hiện giờ bái nhập môn hạ tam trưởng lão. Tiềm lực tương lai không thể hạn lượng. Ứng Phi Hàng liếc Lưu Ích một cái, hỏi, lúc trước ngươi cùng La Thiên thăm dò Thiên Cực Sơn Mạch đúng không? Này, Lưu Ích đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ người này tới để ra mặt cho La Thiên ư? Giờ này khắc này, Lưu Ích cho rằng chuyện gã khi dễ La Thiên trong Thiên Cực Sơn Mạch đã bị hắn bẩm báo cho chấp pháp trưởng lão, khiến ông vận dụng nhân mạch mời đệ tử Thượng Tông đến cảnh cáo mình. La Thiên đáng chết, việc nhỏ này mà cũng cáo trạng. Hắn có bối cảnh quá cường đại, tuyệt đối không thể trêu vào. Hồi bẩm sư huynh, quả thật tiểu nhân và La sư đệ đã cùng nhau thăm dò Thiên Cực Sơn Mạch, chúng ta trải qua trắc trở, đồng sinh cộng tử, ta chiếu cố hắn như đệ đệ ruột thịt, Lưu Ích tươi cười đáp. Ứng Phi Hàng hơi ngẩn ra. Y nghe nói La Thiên đắc tội với thiên tài Xích Long Vương Triều, lại trùng hợp từng gặp Lưu Ích nên mới tới tìm hiểu, nhưng quan hệ giữa Lưu Ích và La Thiên này có vẻ rất tốt. Hừ. Y tìm lầm người rồi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sắc mặt Ứng Phi Hàng lạnh lùng, đứng dậy rời đi. Lưu Ích trợn tròn mắt. Gã cho rằng Ứng Phi Hàng quyết tâm muốn giúp La Thiên sửa trị chính mình. Sư huynh tha mạng, ta sai rồi, Lưu Ích kêu to. Hiện tại gã vô cùng hối hận, lúc trước gã không nên đối nghịch với La Thiên. Hiện giờ gã phải làm thế nào đây? La Thiên đã mời cả đệ tử Thượng Tông tới cảnh cáo gã. Chỉ sợ tương lai của gã sẽ chẳng còn ngày lành mà sống nữa. Sau khi rời đi, tâm tình Ứng Phi Hàng có chút không vui, y muốn mau chóng giải quyết chuyện này. Hình như đệ tử mạnh nhất Hạ Tông là một thiên tài Xích Long Vương Triều tên là Vương Phó. Ứng Phi Hàng sờ cằm, y là đệ tử Thượng Tông, đương nhiên không có khả năng tự mình ra tay đối phó với La Thiên. Y tin rằng đệ nhất thiên tài Hạ Tông Vương Phó sẽ vui vẻ ra tay thay mình giải quyết việc nhỏ này. Trong mật thất tu luyện tại nơi ở của La Thiên, sương mù đỏ sậm quay cuồng phủ kín lấy hắn. Trước mặt hắn chất đống mấy trăm linh nguyên tệ, bên cạnh còn có một đống bột phấn từng là linh nguyên tệ. Ông, 10 ngày qua, khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh, trông hắn như một đầu hung thú hung hãn, tản ra khí tức huyết sát kinh người. Trong khí hải, vòng xoáy linh hải tầng thứ tư đã hoàn thành tới 9 thành. Dược hiệu vạn linh phệ huyết đang khiến tu vi La Thiên bay vọt trong khoảng thời gian, đồng thời khí tức huyết sát không được loại trừ trong đan dược cũng trầm tích trong cơ thể La Thiên, thậm chí ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Không hổ là vạn linh phệ huyết đan, tu vi tăng lên nhanh như vậy, cách tứ trọng đỉnh đã không còn xa. La Thiên mở mắt, huyết quang đỏ tươi lập lòe. Môi hắn cũng biến thành màu đỏ như máu, có vẻ vô cùng yêu dị tà ác. Vẫn chưa đủ, ta muốn tăng thêm nữa. La Thiên cười tà, khí thế bức người. Ông! Linh nguyên tệ hóa thành bột phấn, vòng xoáy linh hải tầng thứ tư chậm rãi xoay tròn, hấp thu linh khí thiên địa và dược hiệu vạn linh vệ huyết đan. Dần dần, vòng xoáy linh hải tầng thứ tư đã thành công hoàn thành. Tu vi của La Thiên đột phá đến linh hải cảnh tứ trọng đỉnh. Ha ha ha. Còn ba ngày nữa, vạn linh vệ huyết đan này đủ để cho ta đột phá linh hải cảnh ngũ trọng. La Thiên cười dài, tóc dài phất phới, khí phách yêu dị. Nhưng ngay sau đó trên khuôn mặt hắn lộ vẻ dãy dùa và thống khổ. Không đúng. Tu vi không thể tăng lên quá vội vàng, cần phải củng cố. Tác dụng phụ của vạn linh phệ huyết đan này ảnh hưởng đến tinh thần ta, hô hấp của La Thiên trở nên nặng nề, hắn lập tức lấy ra thanh khí tam nguyên đan. Đan dược vào miệng là tan, hóa thành một cổ lực lượng thuần tịnh lạnh lẽo khuếch tán toàn thân. Tâm thần La Thiên cũng được gột rửa, dần dần trở nên tĩnh lặng. Hô! La Thiên thở phào, cảm giác toàn thân thoải mái thanh tân, khí tức hung thần thô bạo trong cơ thể đã bị loại trừ hoàn toàn. Hồi lâu sau, La Thiên mở ra đôi mắt thanh triệt sáng ngời, không ngờ tác dụng phụ của vạn linh phệ huyết đan lại lớn đến vậy, thậm chí ảnh hưởng tới tâm trí tinh thần. Trong lòng La Thiên vẫn còn sợ hãi. Nguy hiểm song hành cùng kỳ ngộ. Muốn đạt được càng nhiều thì phải gánh vác càng nhiều nguy hiểm. Đa số công pháp tà đạo truyền lưu trong thế gian đều là như thế, thực lực tăng lên cực nhanh trong ngắn hạn nhưng tâm trí dễ dàng bị dao động, lạc lối. Mà tà đan thì càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa vạn linh phệ huyết đan còn là bán thành phẩm, tác dụng phụ rất lớn. Nếu là linh hải cảnh sơ giai bình thường dùng đan này thì e rằng đã tẩu hỏa nhập ma từ mấy ngày trước, trở thành tà đạo. May mà đã chuẩn bị thanh khí tam nguyên đan. La Thiên nhắm mắt tiếp tục điều dưỡng. Hai ngày sau, hắn cảm thấy khí tức thô bạo trong cơ thể bị tinh lọc loại trừ đến 8-9 phần mới hơi chút yên tâm. Kế tiếp, La Thiên bắt đầu củng cố tu vi. Hiện tại hắn đã là linh hải cảnh tứ trọng đỉnh, cao hơn trước rất nhiều, hơn nữa, dược hiệu vạn linh phệ huyết đan còn chưa hấp thu hoàn toàn, vẫn còn một phần nhỏ bị phong ấn trong cơ thể, bị thông thả hấp thu theo thời gian. Nhờ thế mà một khoảng thời gian sau này, La Thiên tu luyện sẽ làm ít công to, đến khi dược hiệu vạn linh phệ huyết đan hoàn toàn hao hết. Một ngày sau, La Thiên kết thúc bế quan. Khảo hạch tấn chức thượng tông tháng này sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. La Thiên ra khỏi phòng. Trên đường, La Thiên gặp rất nhiều đệ tử hạ tông tu vi đều khoảng linh hải cảnh lục trọng, mục tiêu giống như hắn, đều muốn trở thành đệ tử thượng tông. Hắn còn nhìn thấy một người quen đó là Lưu Ích. Lưu Ích cũng thấy La Thiên, gã hơi kinh ngạc, sau đó mới phản ứng lại, La Thiên, người đi tham gia khảo hạch tấn chức ư. Gã không thể nào tin nổi. Vài đệ tử cũ gần đó cũng bị hấp dẫn, nhìn về phía La Thiên. Ha ha! Đây không phải tân đệ tử sao? Mới mấy tháng mà đã muốn trở thành đệ tử thượng tông rồi ư, thật khôi hài, ngươi cho rằng khảo hạch trở thành đệ tử thượng tông có thể dễ dàng thông qua sao? Vài đệ tử muốn tham gia khảo hạch tấn chức châm chọc không chút nào che giấu. Trong lịch sử Vân Tiêu Tông, đệ nhất thiên tài yêu nghiệt cũng phải tốn mất nửa năm mới từ đệ tử hạ tông trở thành đệ tử thượng tông. Mà từ lúc La Thiên nhập môn đến giờ mới chỉ qua chừng 4 tháng. Lưu Ích cũng cảm thấy La Thiên không biết tự lượng sức, nhưng ngay sau đó, gã đột nhiên phát hiện tu vi La Thiên đã là linh hải cảnh tứ trọng đỉnh. Sao có thể? Lưu Ích kinh hãi, nội tâm nổi sóng gió. Chương 305, Tứ Tượng Trận Pháp, Tứ Trọng Đỉnh. Lưu Ích nhớ rõ khi tổ đội cùng La Thiên trong Thiên Cực Sơn Mạch, tu vi của hắn vẫn chỉ là linh hải cảnh tam trọng. Nhưng chỉ sau hơn một tháng ngắn ngủn, tu vi của La Thiên đã đột phá đến linh hải cảnh tứ trọng đỉnh. Rốt cuộc hắn tu luyện thế nào? Dù hắn ăn ngưng khí đan, bồi khí đan mỗi ngày thì cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Nhìn lại chính mình, tu vi của gã không hề thay đổi. Lưu Ích có cảm giác đoạn thời gian bế quan của mình đều là vô ích. Chẳng lẽ chấp pháp trưởng lão tự mình ra tay, lấy phương thức thể hồ quán đỉnh để tăng cường tu vi La Thiên ư? Lưu Ích chỉ nghĩ đến biện pháp này. Nhưng dùng phương thức này thì căn cơ sẽ không vững, còn hạ thấp tiềm lực tương lai, hơn nữa tu vi tứ trọng đỉnh của La Thiên chỉ tính là xếp cuối trong những người tham gia khảo hạch, căn bản không có hy vọng thành công, kết quả sẽ vẫn là công giả tràng. Không lâu sau, La Thiên đến địa điểm khảo hạch đệ tử Thượng Tông. Nơi này không có kiến trúc gì, chỉ có một bức tường cao chừng 10 trượng. Bức tường này như là ranh giới giữa Hạ Tông và Thượng Tông, chặn mọi người lại. Dưới bức tường có không ít người tụ tập, bọn họ đều đến để tham gia khảo hạch, tất cả mọi người đánh giá lẫn nhau, quan sát đối thủ. Mỗi lần khảo hạch chỉ có tối đa 5 danh ngạch thăng cấp, những người còn lại đều bị đào thải, chờ khảo hạch tháng tiếp theo. Ngoài ra, độ khó của khảo hạch cũng rất cao. Trước đây, mỗi lần khảo hạch chỉ có 2-3 người thông qua, thậm chí còn xuất hiện kết quả không ai thông qua. Ồ! Lại có thêm 2 gã tân đệ tử. Một đệ tử cũ hứng thú đánh giá phía dưới. Một tân đệ tử là Tiêu Phong, tu vi y đã đột phá linh hải cảnh ngũ trọng, y vốn không muốn tới, nhưng y không muốn bỏ lỡ kỳ ngộ tứ động thiên nên mới tới đây thử một lần. Còn một tân đệ tử khác chính là Bác Hoàng Tử. Hiện giờ tu vi Bác Hoàng Tử cũng là linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh, nhưng khí tức yếu hơn Tiêu Phong rất nhiều. Hiển nhiên hắn ta đã mượn dùng đan dược ngoại lực để cường chế tăng cường tu vi, căn cơ không vững, khí tức phù phiếm. Bác Hoàng Tử đi theo vài đệ tử cũ tới đây, đi đầu là một nam tử cường tráng, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, anh khí bồng bột, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Người đứng đầu Hạ Tông Vương Phó. Trong 5 danh ngạch, hắn chắc chắn sẽ lấy được một cái, chỉ còn lại 4 danh ngạch. Đệ tử quanh đó cảm nhận được áp lực vô hình, cạnh tranh thật sự quá khốc liệt. Kẻ đứng đầu Hạ Tông sao? Quả là không đơn giản. La Thiên quan sát Vương Phó, đúng lúc này, đôi mắt Vương Phó cũng nhìn về phía La Thiên, bắn ra quang mang vô cùng sắc bén. Hả? Tiểu tử này, Vương Phó cảm thấy quen mắt. Mấy hôm trước, đệ tử Thượng Tông Ứng Phi Hàn tìm tới, bảo gã nghĩ cách hủy hoại La Thiên, trục xuất tông môn, nếu có thể khiến hắn chết thần không biết quỷ không hay thì càng tốt. Vương Phó nghĩ đến việc mình sắp đi vào Thượng Tông thì ủy thác việc này cho những người khác, không định tự mình động thủ với La Thiên, nhưng hôm nay gã lạ gặp phải La Thiên trong lúc sắp tham gia khảo hạch. Đây quả thực là cơ hội trời ban. Khảo hạch đệ tử Thượng Tông rất khó, xuất hiện thương vong là chuyện thường tình. Gã tiện tay giết chết La Thiên cũng không sao cả. Hắc hắc, một linh hải cảnh tứ trọng đỉnh mà cũng dám tới tham gia khảo hạch Thượng Tông, không sợ có đi mà không có về sao? Vương Phó cười nhạo. Đám người quanh đó thấy vậy thì sinh lòng thương hại đối với La Thiên, có vẻ Vương Phó muốn nhằm vào La Thiên, rõ ràng là cực kỳ không ưa hắn. Vậy thì tình cảnh của La Thiên sẽ không ổn chút nào, tuyệt đối không có khả năng thông qua khảo hạch đệ tử Thượng Tông. Hả? La Thiên ngạc nhiên, không ngờ Vương Phó lại chú ý tới mình. Là bởi vì Bác Hoàng Tử và Tề Nam sao? Khi Bác Hoàng Tử đi ngang qua La Thiên, hắn ta cười khiêu khích. Hắn ta cũng biết chuyện Ứng Phi Hàn muốn đối phó với La Thiên, tuy rằng La Thiên có chấp pháp trưởng lão chống lưng, nhưng sau lưng Ứng Phi Hàn là tam trưởng lão. Trong Vân Tiêu Tông, dưới tông chủ chính là 3 vị trưởng lão, tiếp theo mới là các trưởng lão khác. Thật kỳ quái. La Thiên thầm nghĩ. Đoạn thời gian trước, Bác Hoàng Tử và Trận Doanh phe hắn ta đều không dám trêu chọc La Thiên. Thậm chí gặp phải Bác Hoàng Tử trên đường, đối phương cũng né hắn thật xa. Nhưng hiện tại Bác Hoàng Tử bỗng nhiên to gan, ngay cả Vương Phó cũng nổi lên địch ý với hắn. Có vẻ là có nhân vật cường đại sai sử sau lưng bọn họ, La Thiên cẩn thận hồi tưởng, không nhớ mình đã đắc tội với đại nhân vật nào. Trừ kẻ thù cũ của Lâm Đạo Sư. 2 canh giờ sau. Đã đến giờ khảo hạch. Một lão giả già nua phiêu nhiên hạ xuống, khí tức địa nguyên cảnh trấn áp toàn trường, Vương Phó cũng phải cúi đầu, thu liễm khí thế. Là vị trưởng lão kia, La Thiên nhìn lão giả, đó chính là người phụ trách khảo hạch nhập môn, Phương Kỳ trưởng lão. Thời khắc Phương Kỳ trưởng lão hạ xuống. Bức tường cao đột nhiên chấn động, ở giữa nứt ra một lỗ hổng rộng đến hơn 10 mét. Sau vách tường là một thông đạo hình vuông, bên trong tối tăm, không ai biết trong đó có thứ gì. Khảo hạch đệ tử Thượng Tông chính thức bắt đầu, ta sẽ không nhiều lời. Trong một nén nhang, 5 người thông qua đầu tiên sẽ trở thành đệ tử Thượng Tông. Trưởng lão đơn giản tuyên bố. Vừa dứt lời. Vèo vèo vèo vèo. Tất cả đệ tử tham gia khảo hạch đều lao đi, La Thiên không vội vàng, bởi vì vừa rồi Vương Phó biểu hiện địch ý với hắn. Hắn chạy quá nhanh sẽ khiến Vương Phó chú ý, hắn đi sau đám người cùng tiến vào thông đạo. Hả? Tiểu tử kia? Ánh mắt Phương Kỳ trưởng lão khẽ dao động. Kẻ cuối cùng đi vào không phải là La Thiên sao? Khi La Thiên khảo hạch nhập môn cho để lại ấn tượng Thiên Sát Cô Tinh, phát rồ cho ông. Nhưng La Thiên chỉ có tu vi linh hải cảnh tứ trọng đỉnh mà cũng dám tới tham gia khảo hạch đệ tử Thượng Tông ư. Vèo, sau khi mọi người tiến vào, Phương Kỳ bay lên. Trực tiếp chạy tới điểm cuối. ông sẽ ở đây chờ năm đệ tử tới đầu tiên trong một nén nhang. Lần khảo hạch này vận dụng tứ tượng trận pháp, không biết có đủ năm người thông qua hay không. Phương Kỳ trưởng lão cười nói. Địa điểm khảo hạch là cố định, nhưng mỗi lần đều sẽ dung nhập trận pháp bất đồng để khảo nghiệm. Trận pháp lần này là một trận pháp thượng cổ tàn khuyết, cao tầng tông môn mới vừa tạo ra liền đặt ở đây thí nghiệm một chút. Chương 306, kẻ mạnh tất được trong thông đạo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cứu mạng! Ta bị cháy rồi! Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Trên vách tường u ám bốn phía sẽ đột nhiên xuất hiện những cái lỗ như miệng núi lửa phun ra ngọn lửa cực nóng, có thể dễ dàng đốt cháy chân khí hộ thể của linh hải cảnh lục trọng. Nhưng khảo nghiệm không chỉ có vậy, trên trần nhà thỉnh thoảng sẽ có cột đá vạn cân đột nhiên rơi xuống, đủ để đập linh hải cảnh lục trọng thành thịt nát. Mặt đất dưới chân cũng có thể hóa thành một hồ nước sâu không thấy đáy. Thậm chí một vài góc tường sẽ đột nhiên mọc ra dây đằng sắc bén như đao. Không ngờ lần khảo hạch này lại khó khăn đến vậy. Sắc mặt Lưu Ích hơi trầm xuống, cảm thấy có chút áp lực. Gã đã tới đây rất nhiều lần, nhưng lần này là khó khăn nhất, nơi nơi đều là bẫy rập khó lòng phòng bị. Chỉ chốc lát sau đã có người bị thương chạy trốn trở về. Bá! Ở trong thông đạo, La Thiên né tránh dịch chuyển khắp nơi, tránh hết bẫy rập, Vân Du bộ cấp bậc viên mãn cộng thêm linh thức cảm ứng toàn phương vị, đối với hắn mà nói. Khảo hạch này không có gì khó khăn. Nhưng khảo nghiệm không chỉ là bẫy rập trong thông đạo mà còn phải đề phòng người khác đánh lén. Dù sao cũng chỉ có 5 danh ngạch, giải quyết được một người thì sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh. Nực cười, linh hải cảnh tứ trọng căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch, để sư huynh tiến ngươi về sớm một chút. Một đệ tử cũ linh hải cảnh lục trọng theo sát phía sau La Thiên, khóe miệng nhếch lên. Gã ta cùng trận doanh với vương phó. Vương phó từng dặn dò mọi người cứ việc tùy tiện đối phó La Thiên, không cần cố kỵ. Âm. Bàn tay gã ta đỏ lên, lửa cháy thiêu đốt đánh về phía La Thiên, cuốn lên một trận gió mãnh liệt. Gã ta cảm thấy mình chỉ cần khiến La Thiên phân tâm, không tránh được bẫy rập bốn phía là đủ để khiến La Thiên bị loại trừ. Đúng lúc này, vách tường bên phải La Thiên bắn ra một ngọn lửa. Ha ha ha, xem ra ông trời cũng muốn ngươi lăn trở về. Tên đệ tử cũ cười to. Vèo. Nhưng trong ánh lửa hừng hực bỗng nhiên có một đạo thanh quang lao ra, người đó đúng là La Thiên. Tu vi đột phá linh hải cảnh tứ trọng đỉnh, quy nguyên chân khí của hắn càng thêm cường đại, năng lực phòng ngự mạnh mẽ, phối hợp với thiên lô bảo thể, thoát khỏi ngọn lửa này hoàn toàn không có vấn đề gì. Cái gì? Đệ tử cũ trợn tròn mắt, nếu gã ta đối mặt với tình huống vừa rồi thì nhất định sẽ bị thương nặng, vậy mà La Thiên lại bình yên vô sự. Vèo. La Thiên vượt qua tên đệ tử cũ này. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. La Thiên lãnh đạm đánh ra một đạo quy nguyên bài vân thủ. Không gian nơi này vốn không rộng lắm, chưởng pháp của La Thiên lại rất lớn, gần như bao trùm 2/3 thông đạo, cản đường tên đệ tử cũ kia. Tiểu tử thúi dám ra tay với ta, ngươi chán sống rồi. Đệ tử cũ thẹn quá thành giận, bàn tay rực lửa bỗng đánh ra, nhưng quy nguyên bài vân thủ chỉ bị đánh ra một cái hố. Vẫn chưa bị phá vỡ. Đệ tử cũ ngây người. Gã không phá được công kích của La Thiên, có lầm không vậy? Ta là linh hải cảnh lục trọng đấy. Vèo. Chỗ góc tường bỗng bắn ra 3 dây đằng cuốn lấy chân phải gã. Ngay sau đó, sàn nhà dưới chân bỗng nhiên biến mất, hóa thành một hồ nước. Bùm. Tên này rơi xuống liền kêu cứu mạng. La Thiên không quan tâm, tiếp tục tiến lên. Sau khi bại lộ năng lực, những kẻ muốn gây sự với hắn đã giảm đi nhiều, tuy rằng La Thiên tiến vào cuối cùng nhưng lại vượt qua những người khác, bỏ xa không ít đệ tử cũ, khiến không ít người kinh ngạc ghen ghét. Nhưng La Thiên vẫn luôn di chuyển từ tốn, không đi quá nhanh. Vương Phó Thân là đệ tử đệ nhất Hạ Tông, chắc chắn gã đã xông đến trước nhất, La Thiên muốn tránh người này. Sau đó La Thiên thấy được Tiêu Phong. Không ngờ tốc độ của Tiêu Phong cũng rất nhanh. La Thiên cười nhạt. Nhanh chóng tiếp cận. Bang! Hắn vỗ bả vai Tiêu Phong, nói, nhớ trả tiền, sau đó thân hình La Thiên nhoáng lên, vượt qua Tiêu Phong. La Thiên! Tiêu Phong cắn chặt răng, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn La Thiên cách càng lúc càng xa. Thời gian thông thả trôi đi. Trong lúc khảo hạch lại có vài tên đệ tử cũ ra tay với La Thiên, sau đó đều bị La Thiên phản kích, hứng chịu sự giáo huấn thảm trọng, còn có một người chết thảm đương trường. Không gian càng ngày càng hẹp. La Thiên trở thành một trong những đệ tử đi đầu, quanh hắn chỉ có vài tên đệ tử ít ỏi, đều là cường giả tinh anh của Hà Tông, tu vi đều là linh hải cảnh lục trọng trở lên. Sự xuất hiện của La Thiên khiến đám đệ tử cũ chú ý, mọi người đều kinh ngạc nhìn La Thiên chăm chú, hoài nghi mình đang nhìn lầm. Hình như có một gia hỏa kỳ quái trà trộn giữa chúng ta. Một nữ đệ tử tóc ngắn nói. Chuyện này quả thật rất kỳ quái. Trong đám tinh anh linh hải cảnh lục trọng trở lên lại có một tân đệ tử linh hải cảnh tứ trọng đỉnh, có cảm giác như trong một bầy sói nguy hiểm đột nhiên xuất hiện một con chó nhỏ. Linh hải cảnh tứ trọng đỉnh. Không lầm chứ? Sao tiểu tử này tới được đây? Một gã đại hán nhếch miệng nói, thậm chí hoài nghi La Thiên gian lận. Là hắn. Lưu Ích thấy La Thiên thì vô cùng kinh ngạc. La Thiên cũng tới được đây ư? Quả thực không thể tưởng tượng nổi, gã vốn tưởng rằng tu vi La Thiên tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn thì căn cơ sẽ không vững, thực lực tầm thường, nhưng xem ra gã đã coi thường La Thiên rồi, đối phương chỉ còn cách gã khoảng 40 mét. Cút, danh ngạch đệ tử Thượng Tông không có phần của ngươi đâu. Một thanh niên lãnh khốc tu vi linh hải cảnh lục trọng đỉnh trực tiếp đuổi La Thiên. Kẻ mạnh thì được. La Thiên đáp trả. Nói hay lắm, có vẻ ngươi cảm thấy mình có thể so sánh với chúng ta, thật nực cười. Thanh niên lãnh khốc tỏa ra khí thế bức người, từ giờ trở đi, nếu ngươi tiếp cận Lý Mỗ trong vòng 10 mét thì đừng trách ta bắt nạt tân đệ tử. Hắn ta tên là Lý Mộ, thực lực xếp thứ ba trong đám đệ tử Hà Tông. Lý Mộ không cố ý đối phó với La Thiên, làm vậy sẽ khiến tiến độ hắn ta chậm lại, bị những người khác vượt qua. Sau khi nói lời cảnh cáo, hắn ta tin rằng La Thiên sẽ không dám tới gần mình. Nhưng La Thiên không thèm quan tâm đến lời Lý Mộ nói. Mục tiêu của hắn là trở thành đệ tử Thượng Tông, sao có thể bị câu nói của Lý Mộ hù dọa được? La Thiên ngẫm nghĩ, hiện giờ trong đám đệ tử Hạ Tông, trừ Vương Phó Hạng Nhất ra thì những người còn lại không thể uy hiếp được hắn. Bá! Bá! La Thiên lao đi trong thông đạo hẹp hòi, tránh được tất cả bẫy rập, nhanh chóng phóng về phía trước. Lúc này La Thiên đã tiếp cận Lý Mộ trong phạm vi 10 mét. Tiểu tử muốn chết ư? Đám đệ tử cũ cạn lời, Lý Mộ nổi danh là người lạnh lùng tàn khốc, xuống tay tàn nhẫn, có khả năng hắn ta sẽ giết La Thiên ở đây. Chương 307, lựa chọn của Lưu Ích, ngươi chán sống rồi. Lý Mộ vẻ mặt lạnh băng. La Thiên dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hắn ta. Hắn ta giơ hai ngón tay, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu trắng lạnh thấu xương, đâm về phía La Thiên. Vèo vèo. Kiếm khí băng hàn sắc bén đâm hướng yết hầu La Thiên, ngay sau đó La Thiên vươn ngón tay phóng ra một đạo kiếm khí kim sắc cực kỳ sắc bén, đinh, một tiếng, chuẩn xác đánh trúng kiếm khí băng hàn. Tiểu tử này. Bốn phía yên tĩnh trong giây lát, vài tên đệ tử cũ cả kinh. Bọn họ tưởng rằng dù La Thiên dùng toàn lực thì cũng không thể chặn lại công kích của Lý Mộ, không ngờ hắn chẳng cần dùng đến binh khí, chỉ cùng kiếm khí để phản kích thành công. Một chuyện càng đáng kinh ngạc hơn đã xảy ra. Phục, kiếm khí của La Thiên mạnh hơn, nó giống như một thanh kiếm quang đâm thủng kiếm khí của Lý Mộ. Hả? Lý Mộ kinh ngạc quay đầu. Hắn ta tưởng rằng công kích của mình đủ để khiến La Thiên trọng thương hoặc thậm chí là giết chết hắn, vậy nên hắn ta không hề quay đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Ích lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta mới thấy không ổn, lúc quay đầu nhìn lại, hắn ta phát hiện La Thiên vẫn bình yên vô sự. Tiểu tử, ngươi cũng có chút năng lực đấy, nhưng đừng tưởng rằng hóa giải được một công kích của ta thì ngươi giỏi giang đến cỡ nào. Lý Mộ lạnh lùng nói. Chân khí trào dâng trong thân thể hắn ta, hàn ý lạnh thấu xương tỏa ra, hắn ta như trở thành một núi băng mạnh mẽ. La Thiên cũng phát ra một cổ khí thế sắc bén, hai mắt nhìn thẳng. Đối mặt với sự khiêu chiến của Lý Mộ, hắn không sợ hãi chút nào. Khi hai người sắp lao vào nhau. Lý Huynh. Đợi đã. Lưu Ích bỗng nhiên mở miệng, Lưu Ích, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của ta ư? Lý Mộ chất vấn, sắc mặt âm trầm. Lưu Ích đi nhanh hơn hắn ta chẳng qua là vì thân pháp chiếm ưu thế, nếu giao chiến, Lý Mộ chắc chắn rằng mình có thể thủ thắng. Lý Mộ, ngươi không cần ra tay với hắn. Nếu La Thiên không có bản lĩnh thì hắn sẽ không cướp được danh ngạch thuộc về ngươi. Lưu Ích chậm rãi nói. La Thiên ngây người, sao hắn lại có cảm giác Lưu Ích đang giúp mình? Không phải gia hỏa này không thích mình sao? Trong Thiên Cực Sơn Mạch, La Thiên độc chiếm sừng ngũ sắc linh lộc, có thể nói là đã cho Lưu Ích một vố đau. Sau khi La Thiên trở lại tông môn, hắn còn biết Lưu Ích cùng một trận doanh với Bác Hoàng Tử. Hừ, ngươi nói cũng đúng. Không ngờ Lý Mộ lại tán đồng với lời gã nói. Trên thực tế, hắn ta chỉ không muốn đối đầu với Lưu Ích ở đây, dù sao thực lực hai bên cũng tương đương nhau, bọn họ giao chiến thì những người khác sẽ được lợi, nhân cơ hội này lấy đi danh ngạch đệ tử Thượng Tông. Hơn nữa Lưu Ích đã cho hắn ta một cái cớ thu tay rất tốt. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể nhìn lên bóng dáng ta mà thôi. Lý Mộ bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng lao đi. Hắn ta cảm thấy mình sắp đến cuối thông đạo rồi. La Thiên, ngươi trở về đi, danh ngạch khảo hạch tháng này cạnh tranh quá kịch liệt, ngươi có thể chờ tháng sau. Lưu Ích khuyên bảo La Thiên. Ta chắc chắn sẽ lấy được danh ngạch đệ tử Thượng Tông. Sắc mặt La Thiên không thay đổi. Sao vừa rồi ngươi lại nói chuyện giúp ta? La Thiên hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cái này. La huynh đệ, chuyện xảy ra trong Thiên Cực Sơn Mạch, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân mà quên đi. Lưu Ích âm thầm truyền âm, ngữ khí lấy lòng. La Thiên ngây ngẩn. Trong Thiên Cực Sơn Mạch, không phải hắn đã bẫy Lưu Ích một phen sao? Sao Lưu Ích lại muốn mình bỏ qua cho gã? Lưu Ích thấy La Thiên không đáp lại thì thái độ càng khiêm tốn hơn, trực tiếp xin tha, ha hả, La huynh đệ. Lúc trước ta không biết ngươi có bối cảnh lớn như vậy, vậy nên ngươi hãy buông tha cho ta đi. Ngày ấy, Ứng Phi Hàn đến đe dọa gã khiến gã thật sự sợ hãi. Hôm nay gã phải tiến vào Thượng Tông. Sau khi tới Thượng Tông, gã chỉ là người mới, còn Ứng Phi Hàn là đệ tử cũ, địa vị cực cao. Khi đối mặt với Ứng Phi Hàn, Lưu Ích không có chút dũng khí đối đầu nào. Ta có bối cảnh gì, sao ta không biết, La Thiên sửng sốt vì lời Lưu Ích nói. Nhưng mặc kệ nó, hiện tại cướp đoạt danh ngạch quan trọng hơn, chuyện này về sau lại nói. Vèo. La Thiên tăng tốc, lao đi như một làn khói, tránh né hết hồ nước, dây đằng, lửa cháy, cột đá cản trở. Hiện tại hắn mới chân chính lấy ra bản lĩnh, tính toán đoạt một cái danh ngạch. Khoảng cách giữa La Thiên và Lý Mộ nhanh chóng kéo gần. 10 mét, 9 mét, 5 mét. Thật nhanh. Nữ đệ tử kinh ngạc nói. Nàng cho rằng vừa rồi La Thiên đã dùng toàn lực, hiện tại mới biết La Thiên vẫn còn giữ sức. Sao tiểu tử này nhanh như vậy? Lý Mộ cảm nhận được sự tồn tại của La Thiên, trong lòng cả kinh, sắc mặt hơi trầm xuống. Tốc độ của hắn ta lại tăng thêm hai phần, hiện giờ đã là cực hạn, nếu nhanh hơn nữa thì có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm, bị trận pháp công kích trúng. Nhưng La Thiên vẫn không bị tụt lại, khoảng cách giữa hai người chậm rãi kéo gần, cuối cùng chỉ còn không đến một mét. Tiểu tử này chỉ còn cách Lý Mộ một mét thôi ư. Thật khó tin, chẳng lẽ tiểu tử này muốn vượt qua Lý Mộ? Đám đệ tử cũ nhìn chằm chằm La Thiên và Lý Mộ đánh giá. Đáng chết. Sắc mặt Lý Mộ xanh mét, cực kỳ khó coi. Y không hiểu tại sao tốc độ của La Thiên lại nhanh như vậy, còn tránh được tất cả bẫy rập vô cùng tinh chuẩn, có vẻ nhẹ nhàng hơn hắn ta nhiều. Phải là ngươi nhìn theo bóng dáng ta mới đúng. Bên tai Lý Mộ bỗng vang lên tiếng nói. Bá! Tàn ảnh lướt qua, La Thiên đã vượt qua Lý Mộ. Khốn kiếp, Lý Mộ giận dữ, không màng hứa hẹn ban nãy, hắn ta lập tức ra tay. Nhưng La Thiên đã đoán trước được, một đạo quy nguyên bài vân thủ đánh ra ngăn cản Lý Mộ. Oanh! Âm! Lý Mộ liên tục xuất kiếm, kiếm quang sắc bén lóe lên, cắt nát quy nguyên bài vân thủ. Nhưng lúc này La Thiên đã cách Lý Mộ rất xa. Lý Mộ, ngươi nói mà không giữ lời, ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt tân đệ tử, có bản lĩnh thì ngươi vượt qua La Thiên đi. Lưu Ích quát. Lưu Ích, ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta ư? Sắc mặt Lý Mộ trở nên âm lãnh, ta không muốn đối nghịch với ngươi, nhưng ta không thể mặc kệ mọi chuyện. Lưu Ích nói. Kỳ thật gã không muốn giúp La Thiên, nhưng gã sợ Ứng Phi Hàn. Ngươi, Lý Mộ tức muốn học máu. Hắn ta không hiểu vì sao Lưu Ích lại phải giúp La Thiên. Trong cục diện này, nếu Lý Mộ đánh với Lưu Ích, La Thiên nhân cơ hội xông về đích thì danh ngạch đệ tử Thượng Tông chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn. Hắn ta phải ẩn nhẫn, không chừng sẽ vẫn còn hy vọng. Chương 308, không tốt. Hừ, Lý Mộ không ra tay nhưng cũng không từ bỏ, Hắn ta nhìn chằm chằm La Thiên, chỉ cần có cơ hội thì sẽ bỏ đá xuống giếng, khiến La Thiên bị loại trừ. Nhưng Lý Mộ nhanh chóng phát hiện kế hoạch của mình không thực hiện được, bởi vì khoảng cách giữa hắn và La Thiên càng ngày càng xa. La Thiên cũng đã vượt qua Lưu Ích. Giờ phút này, trước mặt hắn chỉ có thân ảnh một nữ tử. Có vẻ nàng chính là đệ tử xếp thứ hai Hạ Tông, còn Vương Phó, có lẽ gã mạnh hơn dự đoán của tất cả mọi người, dẫn đầu rất xa, thậm chí có khả năng đã thông qua khảo hạch. Cứ giữ khoảng cách như vậy là được, chắc chắn danh ngạch sẽ tới tay. La Thiên cười nói. Đột nhiên trong tầm nhìn xuất hiện ánh sáng. Đã sắp tới điểm cuối. Đồng tử La Thiên đột nhiên co rụt lại. Ở lối ra có một thân ảnh cường tráng đỉnh bạc, tỏa ra khí thế cường đại áp bách đứng đó. Người này đúng là Vương Phó. Gã chặn ở lối ra là muốn làm gì? Vương Phó. Ngươi muốn gì? Nữ tử đến trước mặt Vương Phó, lộ vẻ cảnh giác. Nàng đoán rằng Vương Phó muốn khống chế danh ngạch đệ tử Thượng Tông. Hừ, ngươi đi đi. Vương Phó hừ lạnh một tiếng. Tại Hạ Tông, thực lực nữ tử này xếp thứ hai, chỉ thua Vương Phó. Nữ tử mang vẻ mặt quái dị rời đi, trở thành người thứ nhất thông qua khảo hạch. Cha cha, thật đáng ngạc nhiên, không ngờ người thứ hai đi đến trước mặt ta lại là ngươi. Vương Phó nhìn chằm chằm La Thiên, lộ ra ý cười tàn khốc. Không ổn. Sắc mặt La Thiên nghiêm lại, hắn không ngờ Vương Phó lại chờ hắn ở lối ra. Nếu đã vậy, Vương Mỗ sẽ thuận tiện giải quyết ngươi. Vương Phó chậm rãi đi tới, chân khí quay cuồng tràn ra, khí thế kinh thiên. Ngươi rất giỏi, thật đáng tiếc. Vương Phó cười lạnh. Hàm ý của gã rất rõ ràng, gã không muốn ngăn cản La Thiên mà là muốn giết hắn. Ngươi muốn giết ta? Sắc mặt La Thiên trầm xuống. Hắn và Vương Phó không thù không oán, lần đầu gặp mặt mà đối phương lại muốn đẩy La Thiên vào chỗ chết. Là ai sai sử ngươi? La Thiên muốn biết người phía sau màn là ai. Hừ, ngươi không có tư cách biết. Vương Phó lao đến như một đạo mũi tên, tựa như một đầu mãnh thú hồng hoang đánh úp lại. Vương Phó đánh ra một quyền, gió xoáy thâm lam nổi lên hóa thành quyền ảnh to lớn, uy năng kinh tâm động phách. La Thiên không chút chần chờ, quy nguyên chân khí ngưng tụ trong tay đánh ra, chống lại công kích của Vương Phó. Oanh! Tiếng nổ vang kịch liệt, hai cổ lực lượng đáng sợ bùng nổ, chân khí đánh lên vách tường, chân khí thật hùng hậu. La Thiên lui lại hai bước, cảm thấy Vương Phó mạnh hơn cả dự đoán của mình. Quả nhiên có chút tiêu chuẩn. Vương Phó đạm nhiên nói. Một chiêu kia chỉ là một kích tiện tay của gã để thử xem La Thiên sâu cạn ra sao. Gã tưởng rằng La Thiên tới đây nhanh như vậy là nhờ thân pháp nhanh nhạy, tốc độ phản ứng nhanh, nhưng giờ mới biết có vẻ thực lực La Thiên cũng không kém. Trong tay Vương Phó xuất hiện một cây trường côn đen nhánh, nó vung lên tạo nên một cơn lốc xoáy. Viu. Bóng trường côn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu La Thiên, kéo theo gió lốc màu lam, bỗng nhiên đánh xuống, thế như vạn quân. Một kích này rất nhanh. Dù là linh hải cảnh lục trọng thì cũng khó có thể phản ứng kịp. La Thiên lui về phía sau nửa bước, trường côn nện xuống đất ngay trước chân hắn, mặt đất vỡ ra một cái hố. Thông đạo khảo hạch có trận pháp gia cố, rất khó hủy hoại, lực phá hoại này đủ để chứng minh uy năng khủng bố của công kích của Vương Phó, nếu bị nện trúng đầu, chỉ sợ đầu hắn sẽ lập tức bị đập nát. Liệt địa côn pháp. Vương Phó sử dụng trường côn vừa linh hoạt vừa hung mãnh, phạm vi công kích khổng lồ, hoàn toàn bao phủ La Thiên. Triển khai thế công mưa rền gió dữ. La Thiên có thể cảm nhận được thực lực Vương Phó mạnh hơn Lý Mộ ban nãy rất nhiều. Tuy rằng Lý Mộ xếp hạng 3 trong đám đệ tử Hạ Tông, nhưng có lẽ hắn ta cũng không đỡ nổi 20 chiêu của Vương Phó. La Thiên không ngừng lui về phía sau, côn ảnh mạnh mẽ khiến vách tường bị đạp ra rất nhiều hố nông, hắn không thể phản kích được trước thế công của Vương Phó. Ha ha, để xem ngươi có thể trốn bao lâu. Vương Phó cười khẽ. Gã chặn ở đây là có mục đích. Dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi, gã sẽ chơi với La Thiên một chút. Nhưng La Thiên không muốn chơi. Cơ hội đây rồi. La Thiên bắt được sơ hở của Vương Phó, tốc độ tăng đột biến, trong mắt bắn ra vết kiếm hư vô, hắn lấy ra băng ngân kiếm, điên cuồng truyền chân khí vào đó. Nhất kiếm xuyên vân. Viu. Một đạo kiếm quang ngưng luyện đến mức tận cùng, tràn ra hàn ý lạnh thấu xương như muốn đâm thủng cửu tiêu. kiếm quang xuyên qua kẽ hở trong công pháp của Vương Phó, đâm thẳng đến đầu gối gã. Hả? Đồng tử Vương Phó co rút lại, lập tức lui về phía sau. Phục. Kiếm quang sắc bén xẹt qua cắt vỡ quần Vương Phó, để lại một vết máu mờ trên đùi gã. Miệng vết thương đông lại, hàn ý xâm nhập vào trong cơ thể, kiếm pháp địa cấp, kiếm ý. Vương Phó lạnh lùng nói. Đồng thời gã cũng hiểu rằng mình đã quá coi khinh La Thiên nên mới trúng kế sách của hắn. La Thiên không định nói chuyện phiếm với Vương Phó. Bá. Sau khi đã thương được Vương Phó, hắn liền thi triển Vân Du Bộ định đi vòng qua gã. Mục đích của hắn là thông qua khảo hạch chứ không phải quyết đấu ở đây. Không được ta cho phép, đừng hòng thông qua nơi này. Vương Phó hét lớn, khí thế ngút trời, vô cùng bá đạo. Oanh, khí thế trên người gã tăng mạnh, chân khí thâm lam cuồng bạo phun ra hình thành một mảnh gió lốc màu lam, phá hủy mọi thứ bốn phía. Giờ phút này, khí tức Vương Phó phát ra rõ ràng là linh hải cảnh thất trọng. Đệ tử đệ nhất Hà Tông trong mắt mọi người ẩn giấu thực lực. Chẳng trách Vương Phó đến điểm cuối nhanh như vậy. Cũng khó trách gã dám chặn ở đây. Quả thật gã có thực lực để làm vậy. Oanh, sau khi bùng nổ toàn lực, thực lực Vương Phó tăng mạnh, cùng ảnh hắc lam giống như cự trụ quét đến, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ lại là linh hải cảnh thất trọng. La Thiên vô cùng ngoài ý muốn. Hắn liên tục bổ kiếm đánh lên trường côn nhằm suy yếu uy thế của nó nhưng khó có thể hoàn toàn đánh bại. Vương Phó nhanh chóng tới gần La Thiên. Hai người giao phong kịch liệt, dư uy bao phủ toàn bộ thông đạo. Phía sau, đám người Lưu Ích, Lý Mộ đã đến, thấy vậy đều rất giật mình. Tu vi Vương Phó bày ra lúc này là linh hải cảnh thất trọng. Hơn nữa, sao Vương Phó vẫn chưa thông qua khảo hạch? Không ổn, Vương Phó muốn giết La Thiên, chẳng lẽ gã muốn ra tay vì bác hoàng tử, vậy nên cố ý chờ La Thiên tại đây. Lưu Ích thầm kêu không tốt. Nếu La Thiên chết ở đây, có khả năng chấp pháp trưởng lão sẽ lại bị dẫn tới, sau đó không chừng ông ta sẽ cho rằng gã là đồng lõa. Hơn nữa Lưu Ích muốn lấy lòng La Thiên, hóa giải ân oán, vì thế gã vọt lên. Chương 309, trúng kế, lão đại, dừng tay, Lưu Ích đánh ra một đạo chưởng quan về phía liệt địa công pháp của Vương Phó, suy giảm bốn thành uy lực của nó, gã sợ Vương Phó đánh chết La Thiên. La Thiên nhân cơ hội khởi phản kích. Vài đạo kiếm quang đánh lui công pháp của Vương Phó. Lưu Ích, ngươi muốn làm gì? Vương Phó tức giận mắng. Lưu Ích bị điên ư? Sao không giúp mình đối phó với La Thiên mà lại đi giúp La Thiên? Tên Lưu Ích này là giả đúng không? Lão đại, La Thiên có bối cảnh không tầm thường, không giết được. Lưu Ích ngầm truyền âm, bên ngoài, gã tỏ vẻ không màng tất cả muốn giải cứu La Thiên, hy vọng được La Thiên tha thứ. Lưu Ích ngươi, La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước Lưu Ích giúp hắn, La Thiên liền cảm thấy có chút quái dị. Hiện tại Lưu Ích còn vì hắn mà phản bội lão đại Vương Phó cùng trận doanh. Chẳng lẽ Lưu Ích bị mị lực của chính mình mê hoặc nên định đi theo hắn ư? Cửu tiêu kiếm pháp. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên nhân cơ hội phản công, tay trái chưởng pháp tay phải kiếm pháp, đồng loạt tấn công. Lưu Ích là cường giả linh hải cảnh lục trọng đỉnh. Thực lực rất mạnh, có gã hiệp trợ, La Thiên lập tức áp chế Vương Phó. Hắc hắc, các vị, ta đi trước đây. Lý Mộ nhân cơ hội lướt qua đám người. Vương Phó muốn ngăn cản nhưng gã đang đồng thời đối mặt với công kích của La Thiên và Lưu Ích nên không cản được Lý Mộ. Nếu gã đuổi theo, chỉ sợ La Thiên cũng chạy thoát. Vậy nên Vương Phó trơ mắt nhìn Lý Mộ thông qua khảo hạch, không phải vừa rồi ngươi nói rằng không được ngươi cho phép thì không ai có thể thông qua sao? La Thiên cười khẩy. Sắc mặt Vương Phó trầm xuống, nổi giận quát, Lưu Ích, mẹ nó ngươi có bệnh à? Cút ngay. Gã không ngờ mình lại bị chính tên thủ hạ Lưu Ích này hãm hại. Lão đại, thật sự không giết La Thiên được đâu, thả hắn đi đi. Lưu Ích bất đắc dĩ khuyên bảo. Chỉ cần Vương Phó thả La Thiên, lần này coi như gã đã giúp La Thiên một đại ân, ân oán giữa hai người sẽ được hóa giải. Lưu Ích. Bây giờ ngươi giúp ta giết chết La Thiên thì còn kịp, nếu không, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vương Phó tức muốn học máu. Đệ tử Hạ Tông suy đoán chỗ dựa sau lưng La Thiên là chấp pháp trưởng lão. Nhưng đây chỉ là suy đoán, không thể chắc chắn. Còn người muốn Vương Phó chỉnh chết La Thiên là đệ tử Thượng Tông Ứng Phi Hàn, Sư Tôn Y còn là tam trưởng lão quyền cao chức trọng trong Vân Tiêu Tông. Nếu không phải Ứng Phi Hàn cảnh cáo không được tiết lộ chuyện này thì Vương Phó rất muốn lập tức nói thẳng ra. Lão đại, ngươi đừng làm khó ta, thả La Thiên đi, chỉ là một danh ngạch mà thôi, không đáng ngại. Lưu Ích nói tiếp. Nghe xong lời này, Vương Phó tức muốn phát điên. Ứng Phi Hàn bảo gã chỉnh chết La Thiên, nếu gã để La Thiên thuận lợi trở thành đệ tử Thượng Tông, vậy phải giải thích với Ứng Phi Hàn như thế nào? Sở dĩ Vương Phó đột phá linh hải cảnh thất trọng trước khảo hạch là bởi vì được Ứng Phi Hàn trợ giúp. Đã nhận chỗ tốt thì nhất định phải hoàn thành việc được giao. Trong lúc tình cảnh đang hết sức hỗn loạn, Bác Hoàng Tử được hai kẻ linh hải cảnh lục trọng hộ tống tới nơi này. Vương Sư Huynh, có chuyện gì vậy? Bác Hoàng Tử buồn bực hỏi. Lúc này La Thiên cũng hiểu ra nguyên nhân Vương Phó thủ ở đây. Hóa ra mục đích của ngươi là chờ tên Hoàng Tử vô dụng này. La Thiên cười khẩy. Nếu Vương Phó không chờ ở đây thì chắc chắn sẽ đủ 5 người thông qua khảo hạch trước khi Bác Hoàng Tử đến. Có vẻ Bác Hoàng Tử đã trả giá rất lớn để khiến Vương Phó nguyện ý giúp hắn ta lấy được danh ngạch đệ tử Thượng Tông. La Thiên, ngươi nói ai vô dụng? Ta sắp tiến vào Thượng Tông, còn ngươi thì sẽ chết ở đây. Bác Hoàng Tử sắc mặt âm trầm hét lớn. Từ hôm nay trở đi, hắn ta sẽ thoát khỏi bóng ma của La Thiên, một bước lên trời. Vậy ư, La Thiên bỗng lui về phía sau, tiếp cận Bác Hoàng Tử, trong tay nở rộ hàn quang lạnh thấu xương. Viu. Một kiếm đâm ra, kiếm khí sắc nhọn mang theo khí lạnh cuồn cuộn như một đạo cực quang bắn đến. La Thiên vận dụng lực lượng thần mạch khiến uy lực chiêu kiếm này càng thêm khủng bố. Cứu ta, mau cứu ta. Bác Hoàng Tử lập tức kinh hoảng thất thố. La Thiên ra tay quá nhanh, hắn ta có cảm giác mình sẽ không thể né tránh, chắc chắn sẽ phải chết. Dừng tay, Vương Phó lập tức đuổi theo, một côn quét đến kéo theo cuồng phong. Nếu Bác Hoàng Tử mà chết thì giao dịch này cũng không hoàn thành được. Dù thế nào, Bác Hoàng Tử cũng là nhi tử của Xích Long Quân Hoàng, không chừng người sẽ trách tội gã vì không bảo vệ được Bác Hoàng Tử. Ông! La Thiên bùng nổ thần mạch, quanh thân xuất hiện cơn lốc hàn vụ, nó áp súc chỉ còn phạm vi 2 mét. Bất cứ thứ gì tiến vào phạm vi này cũng đều bị hàn lực khủng bố xâm nhập, công kích của Vương Phó chịu quấy nhiễu, uy lực và tốc độ đều giảm bớt. Bá! Vèo! La Thiên ngửa về phía sau, gần như sắp dán lên mặt đất. Hắn dùng phương thức này để tránh đi công kích của Vương Phó, ngay sau đó, hắn lao vọt đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, lao thẳng đến lối ra. Không ổn, trúng kế rồi. Vương Phó đột nhiên hiểu ra. La Thiên giả vờ muốn giết Bác Hoàng Tử, mục đích chân thật của hắn vẫn là lấy được danh ngạch đệ tử Thượng Tông, nhưng Vương Phó vừa xuất chiêu chưa kịp thu lại, căn bản không thể ngăn cản La Thiên. Danh ngạch thứ ba thuộc về ta. La Thiên để lại một câu, thân hình biến mất ở cửa thông đạo. Chương 310, kẻ đi trước chiếm ưu thế ngoài thông đạo. Phương Kỳ trưởng lão lẳng lặng chờ đợi. Trong thông đạo truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt, ông vẫn mắt điếc tai ngơ, chỉ chờ kết quả. Sau đó một nữ tử cùng với Lý Mộ lần lượt đi ra. Hai người thông qua khảo hạch, lấy được danh ngạch. À, La Thiên, cuối cùng ta vẫn vượt qua ngươi, lấy được danh ngạch. Ngươi an tâm chết bên trong đi. Lý Mộ cười lạnh. Vương Phó ra tay, La Thiên còn đường sống nữa ư. Hơn nữa Vương Phó đã đột phá linh hải cảnh thất trọng, thực lực vô cùng khủng bố. Dù hắn ta và Lưu Ích cùng liên thủ thì cũng không phải đối thủ của Vương Phó. Nhưng ngay sau đó. Vèo. Một thiếu niên tuấn tú đỉnh bạc lao ra từ trong thông đạo. La Thiên. Lý Mộ lộ ra bộ dáng như gặp quỷ, trong mắt trừng to như sắp rơi ra ngoài. Sao Vương Phó không ngăn lại La Thiên? Nữ tử kia cũng lộ vẻ tò mò, một thiếu niên linh hải cảnh tứ trọng đỉnh vậy mà lại là người thứ ba thông qua khảo hạch. Nàng không biết ân oán giữa Vương Phó và La Thiên, cũng không hiểu tại sao hai người lại đánh nhau. Nữ tử cho rằng La Thiên có quan hệ với Vương Phó nên mới được thả cho qua. Tiểu tử này! Phương Kỳ trưởng lão nhìn chằm chằm La Thiên, trong lòng cũng đang giật mình. Trước đó ông nghĩ rằng La Thiên chỉ tham gia cho vui, không có khả năng thông qua khảo hạch. Ai ngờ La Thiên lại trở thành người thứ ba lấy được danh ngạch. Vèo! Một nam tử cao lớn cường tráng lao ra. Đó đúng là Vương Phó. Khí thế gã phát ra rất mạnh mẽ, sát khí nùng liệt. Nhưng khảo hạch đã kết thúc, ở trước mặt trưởng lão, dù gã có 1000 lá gan thì cũng không dám ra tay với La Thiên. La Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Vương Phó cắn răng quát, lúc trước, bởi vì gã đã đáp ứng với Ứng Phi Hạng nên mới ra tay với La Thiên. Hiện tại, bản thân gã đã sinh ra hận ý với La Thiên, không cần Ứng Phi Hạng nhiều lời, gã cũng sẽ chỉnh chết hắn. Vương Phó vừa mới ra, Lưu Ích liền ra khỏi thông đạo theo. Còn Bác Hoàng Tử, hắn ta vốn có hy vọng đạt được danh ngạch, nhưng bởi vì La Thiên nên hắn ta đã thất bại. Đủ 5 người, khảo hạch kết thúc. Phương Kỳ trưởng lão trịnh trọng tuyên bố. Ầm, cửa thông đạo đóng lại, vài đệ tử cũ sắp tới điểm cuối ở bên trong thấy lối ra tối sầm lại thì trong lòng tràn đầy phẫn uất không cam tâm, nhưng cũng chỉ đành lui về. Hiện tại, 5 người các ngươi chính là đệ tử Thượng Tông. Tự đi sửa đổi tin tức, lĩnh lệnh bài thân phận cùng với phục sức. Phương Kỳ phân phó, sau đó phiêu nhiên rời đi. Trước khi đi, ông liếc mắt nhìn La Thiên một cái. Không ngờ trong mấy tháng ngắn ngủn, La Thiên đã đến được Thượng Tông. Đánh vỡ kỷ lục người nhanh nhất tiến vào Thượng Tông trong lịch sử, thậm chí Phương Kỳ có tính toán thu La Thiên làm đồ đệ, nhưng ấn tượng về La Thiên trong lòng ông vẫn là Thiên Sát Cô Tinh, tên điên phát rồ, điều này làm Phương Kỳ do dự. Phẩm hạnh của đệ tử cực kỳ quan trọng, liên quan đến thể diện sư tôn. Ngoài ra, thu đồ đệ trong Vân Tiêu Tông đều là đệ tử chủ động lựa chọn, các trưởng lão quyết định có thu hay không, hiếm khi xuất hiện tình huống trưởng lão chủ động thu đồ đệ. Sau khi trưởng lão rời đi, nơi đây chỉ còn lại 5 người. Đệ tử Thượng Tông, trong lòng La Thiên dâng lên cảm giác tự hào, mục tiêu thứ nhất sau khi tiến vào Vân Tiêu Tông rốt cuộc đã hoàn thành. Tiến vào Thượng Tông mới tính là chân chính gia nhập Vân Tiêu Tông. Ở đây quy củ nghiêm ngặt, tính an toàn được bảo đảm. Nếu ra ngoài làm nhiệm vụ rồi bỏ mình ngoài ý muốn, tông môn chắc chắn sẽ tiến hành truy cứu, tru sát hung thủ. La huynh đệ, ngươi xem, có phải ân oán lúc trước của chúng ta nên kết thúc rồi không? Lưu Ích cười tủm tỉm hỏi, để lấy lòng La Thiên, gã đã chọc giận Vương Phó, cái giá này là quá đắt. Ngươi đã nói vậy thì bỏ qua đi thôi. La Thiên có cảm giác Lưu Ích đang hiểu lầm gì đó. Tốt, về sau La huynh đệ có chuyện gì thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Lưu Ích mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn La Thiên rời đi, Lưu Ích lập tức chạy đến trước mặt Vương Phó. Đồ khốn kiếp, ngươi đến đây làm gì? Vương Phó giận sôi máu. Trong lúc khảo hạch, nếu Lưu Ích không cản trở thì La Thiên chắc chắn không lấy được danh ngạch. Lão đại, ta cũng bất đắc dĩ mà, La Thiên mời Ứng Phi Hạng tới cảnh cáo ta, vì tiền đồ của chính mình nên ta mới đi lấy lòng hắn. Lưu Ích lập tức giải thích, bộ dáng ủy khuất bất đắc dĩ. Ứng Phi Hạng uy hiếp ngươi. Vương Phó sửng sốt, chợt quát lớn, đầu ngươi bị lừa đá à? Hết cách, Vương Phó nói chuyên Ứng Phi Hạng muốn đối phó với La Thiên cho Lưu Ích biết. Cái gì, Ứng Phi Hạng bảo lão đại đối phó với La Thiên ư? Lưu Ích vô cùng giật mình, khó mà tin được. Nhưng Vương Phó thật sự đã đột phá linh hải cảnh thất trọng dưới sự trợ giúp của Ứng Phi Hạng. Lưu Ích cẩn thận hồi tưởng quá trình mình gặp Ứng Phi Hạng. Gã hiểu rồi. Gã đã hiểu lầm, Ứng Phi Hạng tới tìm gã là muốn đối phó với La Thiên. Lưu Ích lại nghĩ rằng Ứng Phi Hạng được La Thiên mời tới cảnh cáo gã. Đáng chết. Là ta hiểu lầm. Sắc mặt Lưu Ích lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không có hiểu lầm này thì gã mới là người được Ứng Phi Hạng giao cho trọng trách, cũng có được cơ hội tấn chức linh hải cảnh thất trọng, vượt qua Vương Phó. Giờ chỉ vì hiểu lầm này mà Lưu Ích đắc tội với cả Vương Phó và Ứng Phi Hạng. Lưu Ích có cảm giác nhân sinh u ám. Lão đại, xin ngươi hãy tha thứ cho ta, cứu ta với, ta sai rồi. Lưu Ích lập tức khóc tan xin tha, sắc mặt Vương Phó lãnh đạm, hận ý với Lưu Ích dần tiêu tán, ngạo nghễ nói. Ta có thể giúp ngươi cầu tình với Ứng sư huynh, nhưng ngươi cần phải dùng hành động thực tế chứng minh mới được. Sau nửa canh giờ, La Thiên nhận bạch y của đệ tử Thượng Tông, lệnh bài cũng đổi mới. Lệnh bài thân phận mới có khả năng truyền tin cự ly ngắn, có giá trị cực cao. Nghe nói lệnh bài của đệ tử Hạch Tâm còn có khả năng xin trợ giúp, khi gặp nguy cơ mất mạng, bóp nát lệnh bài thì lệnh bài của tất cả thành viên Thượng Tông Vân Tiêu Tông sẽ cảm ứng được. Đệ tử Hạch Tâm, trụ cột tương lai của Vân Tiêu Tông, thân phận địa vị cực cao, thậm chí có thể cùng ngồi cùng ăn với trưởng lão bình thường. La Thiên sinh lòng hướng tới. Cùng ngày, hắn dọn tới chỗ ở mới. Mỗi đệ tử Thượng Tông đều có một biệt viện đơn độc, hoàn cảnh thanh tĩnh. Linh khí thiên địa ở đây nồng đậm gấp đôi Hạ Tông. La Thiên vui sướng. Kẻ đi trước chiếm ưu thế. Trong thế hệ tân đệ tử lần này, hắn tiến vào Thượng Tông đầu tiên, hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ ưu việt, chênh lệch giữa hắn và những đệ tử cùng thế hệ kia sẽ càng lúc càng lớn, đến mức không thể vượt qua. Chương 311, nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp nơi ở xong, La Thiên lập tức đến Huyền Vũ Các. Vân Du Bộ đã viên mãn, tại Hạ Tông thì miễn cưỡng đủ dùng, tới Thượng Tông thì không được. Nếu trước đó La Thiên đổi thân pháp võ kỹ đẳng cấp cao hơn thì khi khảo hạch có thể thoát khỏi sự ngăn cản của vương phó nhẹ nhàng hơn. Mà nguyên nhân chủ yếu là lúc trước điểm cống hiến trong tay La Thiên không nhiều lắm, nhưng sau khi trở thành đệ tử Thượng Tông, hắn được nhận đến 2.000 điểm cống hiến khen thưởng. Ngoài ra, đệ tử Thượng Tông đổi võ kỹ sẽ được ưu đãi giảm giá 20%. So với đãi ngộ của đệ tử Thượng Tông, đệ tử Hạ Tông quả thực rất đáng thương. La Thiên lập tức đến Huyền Vũ Các đổi thân pháp võ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.